Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến quận vương này đúng là giống hệt mẹ Hà Tể Quân nói. Tiên hoàng quý phi là người làm việc rất quyết đoán, rất tàn nhẫn. Ví dụ như bà ta từng phái người, ngay khi Liễu quý phi sinh con, liền giết đứa bé. Yến quận vương trực tiếp ra tay với Tể An, quả thực giống hệt mẹ hắn ta. Ông nhất định phải giải quyết Yến quận vương, nếu không ông khó mà yên lòng. Nhưng hiện tại không có chứng cứ, kỳ thi hội lại sắp đến. Chuyện này cứ từ từ cũng được. Ông muốn Lê Thanh chấp đi thi hội, thi đỗ trạng nguyên. Con trai ông đọc sách bao nhiêu năm, cuối cùng nếu không được tham gia kỳ thi hội thì quá đáng tiếc. Để kỳ thi hội diễn ra suôn sẻ, ông xử lý phe cánh của Tấn Vương, đều cố gắng không gờ, y, ế, xê người, chỉ lưu đày. Ông còn dặn dò người xử lý vụ án làm việc kín đáo, đừng kinh động đến dân chúng trong kinh thành. Lúc này, cả kinh thành đều đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi hội tháng 2. Tể Quân ngồi trong cung phê duyệt tấu chương, phê được một lúc thì thở dài. Ông lại bắt đầu nhớ con trai. Ở bên cạnh Lê Thanh chấp, thật sự rất thoải mái. Ông mỗi ngày đều ăn ngon ngủ yên. Nhưng từ khi vào cung, ông ăn cơm cũng không ăn được nhiều, ăn nhiều bụng khó chịu. Tinh thần ông cũng không còn tốt như trước, hơi cử động một chút liền thấy mệt mỏi. Kỳ thực tình trạng sức khỏe của ông bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng sau khi trải nghiệm sự thoải mái khi ở bên Lê Thanh chấp, ông lại cảm thấy thân thể mình có chút nặng nề. Không biết con trai ông có nhớ ông không? Lê Thanh chấp thật sự không nhớ. Hôm nay Đỗ Vĩnh Ninh đến tìm hắn, hắn đang trò chuyện với Đỗ Vĩnh Ninh, định lát nữa cùng nhau đến lễ bộ đăng ký tham gia kỳ thi hội, cũng phải đăng ký trước. Không ngờ Tấn Vương cứ thế mà tiêu đời. Đỗ Vĩnh Ninh cảm khái. Đúng vậy, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Lê Thanh chấp cũng có chút xúc động. Kẻ thù của nguyên chủ là một vị vương gia. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cả đời không thể báo thù. Ngay cả nguyên chủ, trước khi chết cũng không dám nghĩ đến chuyện báo thù. Kết quả, nhận được một người cha là hoàng đế, hắn nằm không cũng thắng. Thời đại này, quả thực là hoàng quyền chí thượng. Những người ở phủ Ngọc Khê và huyện Lâm Hồ bị Tấn Vương hãm hại, giờ có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Đỗ Vĩnh Ninh lại nói, hắn từng đến huyện Lâm Hồ, tận mắt chứng kiến những ba tánh bị hại, sau đó rất mong Tấn Vương sớm gặp báo ứng. Giờ thì, Tấn Vương cuối cùng cũng gặp báo ứng. Đúng vậy, Lê Thanh chấp nhỏ giọng nói, Tấn Vương rơi vào kết cục này, công lao của Quỳnh Độc Tán Nhân không thể không kể đến. Nếu không phải hắn viết sách vạch trần bộ mặt thật của Tấn Vương nói không chừng đã lên ngôi. Đỗ Vĩnh Ninh lại bắt đầu khen ngợi thần tượng của mình. Lê Thanh chấp nói, Đỗ huynh, thời gian không còn sớm, chúng ta đến lễ bộ thôi. Đi, đến lễ bộ, Đỗ Vĩnh Ninh nói, hai người đi xe ngựa đến lễ bộ, nhanh chóng đăng ký xong. Đăng ký xong, Đỗ Vĩnh Ninh còn nói, Lê huynh, người có biết không, công bộ đang tu sửa trường thi, đến lúc chúng ta thi, sẽ được dùng trường thi mới. Kỳ thi phải vào tháng 2, giữa mùa đông phải đi thi, thật sự không thoải mái chút nào, nếu trường thi rột nát, càng khiến người ta cảm thấy lạnh buốt. Giờ công bộ sửa lại toàn bộ trường thi, bọn họ chắc sẽ dễ chịu hơn một chút. Vậy chúng ta cũng may mắn đấy, Lê Thanh chấp cười nói. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây tu sửa chỉ là sửa chữa đơn giản, lần này thì khác, nghe nói động tĩnh khá lớn. Đỗ Vĩnh Ninh tâm trạng rất tốt, hai người đăng ký xong, liền vội vã về nhà. Cách ngày Tấn Vương mưu phản đã được 7-8 ngày, ngày mai chính là rằm tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu. Ở thời hiện đại, Tết Nguyên Tiêu thường ăn bánh trôi, nhưng thời này muốn ăn bánh trôi không dễ, ít nhất người bình thường không ăn nổi. Bột nếp mịn màng bên trong bọc nhân mè đen hoặc đậu đỏ thơm ngọt. Loại thức ăn quý giá này không thể lên được bàn ăn của người thường. Nhưng nhà bọn họ thì không thiếu, Lê Thanh chấp vừa về nhà, liền được biết. Liễu lão gia đã gửi đến 2 sọt bánh trôi, hoa, Tề Quân tặng bánh trôi, lại tặng theo sọt. A Thanh, thì đã ăn bánh trôi này rồi, thật sự rất ngon. Lê lão căn thấy Lê Thanh chấp, liền vui vẻ nói. Từ khi biết Tề Quân là họ hàng của Liễu Quý Phi, Lê lão căn liền tránh mặt Tề Quân, giờ Tề Quân đi rồi, ông cảm thấy vô cùng thoải mái. Hôm nay Tề Quân tặng bánh trôi, Ông lập tức luộc 10 cây ăn ngay. Ngon là tốt rồi, ta gói một ít, gửi cho Bình đại nhân và Tôn thượng thư. Lê Thanh chấp nói, cả hai sọt bánh trôi, nhà bọn họ ăn không hết. Bánh trôi thời này đều làm thủ công, không có bao bì, dù bây giờ trời lạnh cũng không thể để lâu. Chia một phần tặng người khác là tốt nhất, lại phải đem cho người ta. Lão Căn có chút không nỡ, nhưng ông không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Thanh chấp đem bánh trôi cho người khác. May mà Lê Thanh chấp cho không nhiều, bọn họ còn dư lại không ít. Tối hôm đó Lê Lão Căn không ăn cơm, mà bảo Trương Tảo lại nấu cho ông 10 cái bánh trôi, rồi bưng bát bánh trôi, vừa ăn bánh trôi vừa ăn thức ăn trên bàn. TBCB bánh trôi vừa ngọt vừa mềm thật sự quá ngon. Mấy ngày nay ông không muốn ăn gì khác, chỉ muốn ăn bánh trôi. Lê Lão Căn nghĩ thì hay lắm, nhưng ông không có dạ dày sắt. Bánh trôi làm từ bột nếp, khó tiêu, tối hôm đó ông bắt đầu đau bụng. Lê Thanh chấp khá bất đắc dĩ, may mà nhà bọn họ bây giờ có rất nhiều dược liệu. Hắn sắc chút thuốc giúp tiêu hóa cho Lê Lão Căn uống, tiện thể dùng bàn tay vàng của mình giúp Lê Lão Căn nhanh chóng tiêu hóa hết bánh trôi trong bụng. Kết quả, Lê Lão Căn uống thuốc xong, liền hỏi Lê Thanh chấp. À Thanh, thuốc này đắng quá, ta có thể ăn 2 cái bánh trôi cho ngọt miệng không? Lê Thanh chấp, hắn không nên nửa đêm dậy giúp Lê Lão Căn trị bệnh. Lê Lão Căn ngủ một giấc liền khỏi, sáng ngày rằm tháng giêng, ông không dám ăn 10 cái bánh trôi nữa, chỉ ăn 6 cái. Ta bây giờ tuổi đã cao, dạ dày không còn tốt như trước, trước kia ta một hơi ăn được 3 cái bánh ú. Lê Lão Căn bưng bát khoe khoang với Đại Mao, Nhị Mao. Kim Tiểu Diệp, người thôn Miếu Tiền đúng là biết trồng nếp gói bánh ú, nhưng nhà họ Lê tổng cộng chỉ có bấy nhiêu ruộng, chưa bao giờ trồng nếp, muốn gói bánh ú cũng là đổi với người ta 2 cân nếp gói sơ sài vài cái. Nhà bọn họ không thể nào cho Lê Lão Căn ăn 3 cái bánh ú, Lê Lão Căn phòng chừng chỉ khi còn nhỏ mới được ăn 1,5 cái, sau này chắc chắn không còn phần. Bọn họ đang nói chuyện, Tề Quân đến, xa Lê Thanh chấp 7-8 ngày. Tề Quân vô cùng nhớ Lê Thanh chấp, ngày lễ nguyên tiêu như thế này. Ông muốn cùng Lê Thanh chấp đón Tết, đương nhiên, ông không đến tay không, lại mang theo không ít đồ ăn đến. Lê Lão Căn, tên này sao lại đến nữa? Thật là âm hồn bất tán, hắn không thể chỉ tặng lễ, người không đến được sao? Nghĩ như vậy, Lê Lão Căn vươn cổ, xem Tề Quân tặng những gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên tiêu năm nay, bá tánh kinh thành sống khá tốt, dù sao dạo này, rất nhiều cửa hàng đều giảm giá bán đồ, Lữ Công Công thậm chí còn mua từ nơi khác một ít heo, mổ xong rồi bán rẻ cho bọn họ. Tuy rằng thịt mỡ trên người những con heo đó đều không còn, chỉ còn lại thịt nạc, nhưng giá chúng rẻ nha. Bá tánh kinh thành tranh nhau mua về nhà không ít thịt, rồi ngày nguyên tiêu nấu thịt ăn. Còn có người mua tóp mỡ cho con cái làm đồ ăn vặt. Không biết Lữ Công Công muốn nhiều mỡ heo như vậy làm gì? Nghe nói là Thanh Vân Lâu muốn, ta nghe nói là để làm tiệc. Có lời đồn nói, Lữ Công Công mỗi ngày đều ăn 2 hũ mỡ heo, còn dùng mỡ heo tắm rửa. Lữ Khánh Hỷ lại bị đổ oan, kỳ thật ông chỉ thấy tâm trạng Tề Quân tốt, liền bỏ tiền ra bù đắp cho bá tánh, để bá tánh có thể ăn chút thịt. Còn tại sao chỉ bán thịt nạc không bán thịt mỡ? Đây không phải là vì làm xà phòng cần mỡ heo sao? Dùng mỡ heo làm xà phòng đem đi bán, số bạc ông bỏ ra sẽ kiếm lại được. Lý Châu đem tóp mỡ còn lại sau khi rán mỡ heo cũng đem ra bán. Tóp mỡ này ăn thật sự rất thơm, Lê Thanh chấp liền mua một ít về nhà. Tề Quân rất thích, ông cầm một ít, vừa ăn vừa nghe chuyện phiếm ở hẻm Thanh Thạch, vừa hay nghe được lời đồn Lữ Khánh Hỷ dùng mỡ heo tắm rửa. Tề Quân không nhịn được cười ha hả, Bình đại nhân đi ngang qua, nghi hoặc nhìn Tề Quân vài lần. Người này có chút giống hoàng thượng, nhưng hẳn là ông nhìn nhầm. Hoàng thượng sao có thể vừa ăn tóp mỡ, vừa cười ha hà. Nhưng nhìn thấy tóp mỡ, ông cũng muốn ăn. Nhà bọn họ dạo này ăn thịt sao toàn là thịt nạc, không có thịt mỡ vậy. Ông đều cảm thấy trong bụng mình không có dầu mỡ. Khi bá tánh kinh thành đón Tết Nguyên Tiêu, người tỉnh An Giang cũng đang đón Tết Nguyên Tiêu. Đồng thời, tin tức Tấn Vương mưu phản thất bại cũng đã chuyển đến. Trương Tuần Phủ biết được việc này, có chút kinh ngạc. Ông không ngờ Tấn Vương lại dám liều lĩnh như vậy, nhưng Tấn Vương hẳn là cũng không còn cách nào khác. Dù sao đợi Yến Quận Vương đăng cơ, Tấn Vương phần lớn là không có kết cục tốt. Lão gia, Kinh Thành gửi thư đến. Quản gia cầm một hộp đựng thức ăn đi vào. Hộp đựng thức ăn của Tuyệt Vị trai cũng đưa đến. Cách Chương.